Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Lưu Tử Miễn trầm ngâm một lát rồi lấy từ trong hòm đựng dụng cụ điều tra hiện trường một cặp kính bảo vệ mắt đeo vào, sau đó lại nhấc một các hộp đựng hàng lên, bật đèn pin từ ngoại, chùm sáng màu tím quét lên chiếc hộp tỉ mẩn như thể đang scan, không bỏ qua một góc cạnh. Vẫn không tìm được, xem ra em phải tháo tung cái hộp giấy này ra, xem bên trong các lớp giấy có thứ gì hay không mới được. Lôi Dung gật đầu. Hộp đựng hàng em cứ mang về xử lý sau đi, bây giờ hãy cùng chị nghiên cứu cái xương sọ này đã. Cho tới tận lúc này, Lưu Tử Miễn mới để mắt đến cái sọ, vừa nhìn tới đã kinh ngạc kêu lên. Chẳng phải chị vừa mới nhận được thôi ư? Sao đó xử lý làm sạch xương nhanh thế? Xử lý làm sạch xương tức là đem di hài đã phân hủy thành xương, đem xuống nước nóng để loại bỏ những cơ thịt, mô mềm hoặc những vật chất phân hủy khác còn bám lại trên bề mặt, nhằm khiến những tổn thương trên xương hiện ra rõ ràng hơn. Lôi Dung lắc đầu. Đã nhiều năm xông pha đủ loại hiện trường phạm tội, từng nhìn thấy vô số thi hài khủng khiếp, nhưng lúc này Lưu Tử Miễn vẫn dùng mình ớn lạnh. Ý chị là khi cái sọ được gửi tới đây đã có hình dạng thế này? Ôi trời ơi, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế? Để không cho chúng ta lấy được ADN của người chết, hung thủ đã cạo sạch tinh tươm cái đầu lâu này, giống như cạo xương dê vậy. Lôi Dung nặng nề thở hắt ra, cầm cái sọ lên chỉ cho Lưu Tử Miễn xem. Em nhìn xem, bên trên chẳng chịt các vết chảy xước, chúng đã chỉ rõ cho chúng ta biết hung thủ đã làm gì và dùng cái gì để làm. Trên bề mặt hộp sọ nhiều nhất là các vết xước song song, dài ngắn không đều, là do dùng dao răng cưa để cạo. Vết đạch trên xương gò má có lẽ là do dao một lưỡi để lại, hàm trên xót lại chân răng nham nhở, phần răng có lẽ là dùng kim bẻ gãy, và còn hốc mắt, các vết xước ở đây khá to, là dùng thìa để khoét. Sau đó hung thủ còn mang cái sọ luộc trong nước sôi rồi mới gửi tới cho chúng ta. Hắn không để lại bất cứ thứ gì cho chúng ta hết. Lưu Tử Miễn nghe mà buồn nôn từng chập. Cái sọ này là của nam hay nữ? Nữ. Lôi Dung đáp ngay không cần suy nghĩ. Mép trên của hốc mắt khá mảnh và mỏng, trần trán hơi nhọn, đỉnh hộp sọ rất bằng phẳng, không có dấu vết cho thấy có cơ bắp lớn bám vào. Đây đều là đặc trưng rõ rệt của một hộp sọ phụ nữ. Tuổi tác thì sao? Em có nhìn thấy mấy cái khớp khâu này không? Lôi Dung chỉ vào mấy khe nứt trên hộp sọ. Chúng phần lớn có hình răng cưa, giống hệt như những đường may vụng về, dùng sợi khô để khâu ráp những mảnh xương lại với nhau. Hộp sọ của con người do 20 mảnh xương tạo thành, trong đó 8 mảnh hợp thành nắp hộp sọ, gồm xương trán, một cặp xương đỉnh tụ, hai tóp bướm ở hai bên tai, xương bướm, xương sàng và xương chậm. Đường khớp khâu chính là bộ phận kết hợp những mảnh xương này với nhau. Khi con người vừa mới chào đời, những khớp khâu này do xương sụn tạo thành. Theo sự tăng trưởng của tuổi tác, xương sụn sẽ cứng dần, khớp khâu sẽ ngày càng phẳng phiu, tới khi về già thậm chí hoàn toàn biến mất. Khớp khâu của cái sọ này trông rất rõ ràng. Khớp khâu vành thóp trước, khớp khâu dọc giữa, lambda của thóp sau và khớp khâu bướm của thóp bướm đều vẫn chưa liền lại hoàn toàn, chứng tỏ người chết vẫn còn rất trẻ, khoảng chừng trên dưới 25 tuổi. Lưu Tử Miễn khẽ thở dài. Ngoài những thứ này? Ngoài những thứ này, chúng ta không biết thêm bất cứ điều gì khác. Lôi Dung đáp. Quái lạ. Lưu Tử Miễn lại lẩm bẩm. Có gì quái lạ cơ? Đừng đừng không nhịn nổi nói luôn. Trên thế giới này, có tên hung thủ nào muốn lộ mặt cơ chứ? Đương nhiên sẽ không thể để lại cho chúng ta chút xíu manh mối nào hết. Lưu Tử Miễn lạnh lùng liếc xéo cô ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, khuôn mặt Đường Đường một cái đã đỏ bừng. Lôi Dung giải thích cho Đường Đường. Em nói không sai, phần lớn hung thủ sau khi gây án đều muốn tiêu hủy chứng cứ, chỉ mong trốn tránh được cảnh sát. Cho nên một tên hung thủ gửi vật chứng gây án cho cảnh sát, xét từ góc độ tâm lý học tội phạm, là một biểu hiện rất biến thái. Động cơ phạm tội của hắn, ngoài mưu sát người bị hại ra, quan trọng hơn là muốn tìm kiếm khoái cảm cho hành vi phạm tội, cố tình để lại lời gợi ý hoặc vật chứng quan trọng tại hiện trường để đẩy cảm giác tội lỗi sang cho cảnh sát. Tôi đã gợi ý cho các người rồi, thế mà các người lại không bắt được tôi, cho nên các người phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Tên hung thủ này gửi cái sọ tới cho chúng ta, nhưng lại không để lại một chút xíu manh mối nào trên hộp đựng hàng và cái sọ, nghĩa là đã gửi tới một câu đố vô hình. Vậy thì ý đồ của hung thủ là gì? Lúc này đám Đường Đường mới bừng tỉnh. Hóa ra Lưu Tử Miễn cứ luôn miệng kêu quái lạ chính là vì thế, nhưng cô nàng vẫn ấm ức không phục. Cũng có thể là một tên khốn nạn nào đó có hiềm khích với chị Lôi Dung, cố tình đào mộ móc lên một cái xác chết, cắt lấy đầu, tẩy rửa sạch sẽ rồi gửi chị ấy. Cô theo nghề pháp y bao lâu rồi? Lưu Tử Miễn đứng cạnh đột nhiên hỏi. Đường Đường ngớ ra một lúc không muốn trả lời, nhưng thấy ánh mắt của Lôi Dung không hề có ý bảo vệ mình, đành phải lý nhí đáp. Sắp được một năm rồi. Tôi biết ngay mà. Lưu Tử Miễn không hề che giấu sự khinh miệt. Một thi thể chôn trong mộ, trong quá trình biến thành xương trắng chắc chắn sẽ bị côn trùng gặm khoét, làm sao có thể sạch sẽ đến thế này? Ngoài những vết cạo gọt do con người gây ra, không hề có một dấu vết nào của quá trình phân hủy tự nhiên. Lôi Dung lè lưỡi ra, liếm khẽ một cái lên trên cái sọ rồi nói. Còn dính lưỡi, chứng tỏ hàm lượng canxi trong xương sọ vẫn rất cao, đặc tính nhiều lỗ chưa thay đổi, có lẽ là hài cốt của một người vừa mới chết. Đầu lưỡi hồng hồng để lại một vết nước lờ mờ trên xương thóp xám trắng, còn có chút màu nhàn nhạt như vết son môi. Cao Đại Luân và Vương Văn Dũng bất giác trợn mắt há miệng, còn Đường Đường đưa tay ôm cứng lấy cổ họng, suýt tí nữa thì nôn thốc ra. Lưu Tử Miễn vẫn bình thản như không. Phương pháp khám nghiệm bằng lưỡi rất hiếm gặp trong nước, nhưng ở những nước phát triển Âu Mỹ là một trong những phương pháp cơ bản để bác sĩ pháp y giám định tuổi xương. Lúc này cánh cửa phòng xét nghiệm tử thi bị đẩy ra, viên cảnh sát hình sự vừa đi tìm nhân viên chuyển phát nhanh đã đứng trước cửa, gật đầu với Lưu Tử Miễn. Lưu Tử Miễn bèn nói với Lôi Dung. Tìm được tay nhân viên chuyển phát nhanh rồi, em đi thẩm tra một lát, sẽ quay về ngay. Chỉ một lúc sau, cô ta đã quay trở lại, sắc mặt thầm mầm tức giận. Cái công ty chuyển phát nhanh này cũng thật là, sao không tuyển một người có đầu óc nhỉ? Hỏi hắn cái gì cũng không biết, chỉ nói là sáng nay có người gọi điện báo hắn tới lấy một gói hàng gửi tới đây, là một gã râu quai nón, còn những việc khác chẳng biết gì sắc. Số điện thoại của gã râu quai nón để lại trên hóa đơn chuyển phát nhanh chỉ là số giả. Bộ râu quai nón rất có khả năng là ngụy trang. Lôi Dung ngẫm nghĩ rồi hỏi. Thế anh ta nhận hàng ở đâu? Gã râu quai nón và tay nhân viên chuyển phát nhanh kia hẹn gặp nhau trước cửa hiệu sách Tân Hoa, đường Tân Phong. Hộp đựng hàng đã được đóng gói sẵn trước khi tay nhân viên tới nơi. Tay nhân viên chỉ việc dán hóa đơn lên rồi chuyển tới đây luôn. Lưu Tử Miễn nói. Em sẽ mang hộp đựng hàng về để lấy dấu vân tay, rồi sẽ ra xem thử các lớp bên trong. Em không tin gã râu quai nón kia gói cái sọ này cho chị chỉ là để khởi động cho ngày cá tháng tư. Em hãy thử tra cứu trong danh sách những người mất tích ở thành phố mình trong gần một năm lại đây. Lôi Dung nói rồi lại lắc đầu. Mà không, nửa năm là được rồi. Chị nghĩ hung thủ sẽ không để cho chị phải đi tìm kiếm một người đã bị chôn quá sâu, quá lâu. Lưu Tử Miễn khẽ gật đầu, báo hai nhân viên mang chiếc hộp đựng hàng xuống dưới nước, rồi quay sang cười gượng với Lôi Dung. Thành phố mình có 20 triệu nhân khẩu thường trú, người mất tích trong vòng nửa năm, giới tính nữ, tầm trên dưới 25 tuổi. Cho dù hội tụ đầy đủ mấy điều kiện này cũng phải có tới cả trăm. Lần này lại có việc để bận rồi. Chị này, tiến em một lát chứ. Lôi Dung thoáng ngạc nhiên. Lưu Tư Miễn vốn đơn độc có tiếng, cô nàng này sinh ra đã cao ngạo như một nữ tần, trong công việc ghét nhất là phải cộng sự với người khác. Trong cuộc sống từ rất nhỏ đã cực kỳ độc lập, có chuyện vui cũng chẳng thèm chia sẻ với ai, gặp khó khăn cũng chẳng cần ai giúp đỡ. Hôm nay tại sao tự dưng lại chủ động đề nghị đi tiễn kia chứ? Trong hành lang tối tăm và vắng lặng tuyệt đối, sàn nhà vừa mới được lau, trong không khí còn rực lên hơi ẩm ướt, mỗi một bước chân đều giống như đang đi trên con đường nhỏ âm u hun hút xuyên qua rừng rậm trong mùa mưa phùn, khiến người ta buồn bã và u uất. Trên tường treo hàng dãy ảnh chân dung, dưới mỗi bức đều đề rõ họ tên và tiểu sử. Lưu Tử Miễn vừa đi vừa xem. Matthew Orilla, người đặt nền móng cho ngành độc chất học. Carl Landsteiner, người đặt nền móng cho ngành phân tích nhóm máu. Edmund de Locca, người xây dựng nên phòng thực nghiệm khoa học pháp y số 1 thế giới. Clyde Snow, người sáng lập ra ngành nhân chủng học pháp y. Giáo sư Bill Bass, người sáng lập ra trang trại xác người. Alex Jeffrey, người phát minh ra phương pháp giám định ADN. À, còn có cả thầy giáo của cô, một trong những chuyên gia giám định hình sự kiệt xuất nhất hiện nay, tiến sĩ Lý Sương Ngọc. Nhìn những chuyên gia pháp y hàng đầu sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt sâu xa, thần thái toát lên vẻ chính nghĩa, một niềm sùng kính bất giác bỗng dâng lên trong tâm khảm. Đôi khi mệt mỏi, liền ra hành lang đi lại một lát, nhìn ngắm họ liền cảm thấy mình thật bé nhỏ, vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. Lưu Dung nhìn những bức ảnh, khóe miệng thoáng một nét mỉm cười. Lưu Tử Miễn cắn môi, đột nhiên lên tiếng: "Chị này, em có một dự cảm chẳng lành." Ai vô duyên vô cớ nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh đựng cái đầu lâu mà không dự cảm chẳng lành? Lưu Dung nói: "Không phải." Lưu Tử Miễn nhìn Lưu Dung: "Dự cảm chẳng lành mà em nói không phải đến từ cái sọ kia, mà là mẩu tin tức trên trang 2 của tờ báo sáng nay." "Là sự việc đó?" Cô có thể vờ như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì, cô có thể nhốt mình trong phòng khám nghiệm tử thi vùi đầu làm việc, nhưng mây đen bên ngoài vẫn cứ phủ dập bầu trời. Sự việc đó, Lưu Dung chỉ có thể hình dung bằng một từ: trời ơi đất hỡi. Sáng sớm thứ năm tuần trước, ở gần bệnh viện số 1 thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một tài xế taxi tên là Mục Hồng Dũng lái xe đâm vào gốc cây. Khi cảnh sát giao thông tới nơi, phát hiện ra tài xế đã chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết tài xế bị xơ vữa động mạch vành nghiêm trọng. Nguyên nhân tử vong là lên cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Không may là công ty taxi nơi người tài xế kia làm việc gần đây đang xảy ra tranh chấp, và người tài xế kia vừa hay lại là đại diện yêu cầu công ty giảm tiền khoán xuống, còn là người có thái độ kiên quyết nhất, giọng điệu kịch liệt nhất. Giờ anh ta lại chết đột ngột ngay trong thời điểm mấu chốt này, nên tin đồn anh ta bị công ty taxi đầu độc chết, pháp y đã nhận tiền lót tay, đưa ra kết luận giám định giả mạo, nhanh chóng lan truyền, khiến cả đám đông phóng viên bu lại quàng quạc lên án khắp truyền hình báo chí, chẳng còn cách nào khác. Những bên có liên quan đành phải sắp xếp cho một cơ quan giám định pháp y độc lập duy nhất là Trung tâm Nghiên cứu Pháp y Lôi Dung tiến hành nghiệm xác cho người chết lần thứ hai. Lôi Dung đích thân xung trận, và khoảnh khắc mũi dao mổ vừa chạm vào đầu động mạch vành, tách một tiếng khẽ khá, một vài vảy mụn rơi xuống, vật chất bám trên thành mạch máu rắn như thạch cao, động mạch vành đã biến thành một cái ống giống như khúc xương. Lập tức tổ chức họp báo, trong phòng họp nhỏ chen chúc cả mấy chục phóng viên. Sau khi Lôi Dung trình bày về tình hình cơ bản trong quá trình khám nghiệm tử thi, chuyển sang phần phóng viên đặt câu hỏi. "Chủ nhiệm Lôi, vừa nãy cô đã trình bày theo ngôn ngữ chuyên môn, bây giờ cô có thể dùng ngôn ngữ phổ thông dễ hiểu nhất thuật lại một lần nữa về nguyên nhân cái chết của Mục Hồng Dũng không?" Một phóng viên hỏi. Lôi Dung khẽ gật đầu. "Vừa rồi tôi đã nói, động mạch vành của Mục Hồng Dũng đã bị xơ vữa cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho động mạch cứng lại, thu hẹp, không thể dung nạp một lượng máu lớn chảy qua. Anh có thể tưởng tượng nó giống như một ống nước đã sử dụng nhiều năm, thành bên trong ống nước bám đầy rỉ sắt, cho nên vốn dĩ nước chảy qua đã rất khó khăn. Nếu như anh lại lắc ống nước đó thật mạnh, rất có thể sẽ khiến cho rỉ sét bong ra, khiến ống nước bị tắc nghẽn hoàn toàn. Theo chúng tôi được biết, trước khi Mộc Hồng Dũng xảy ra tai nạn, anh ta đã làm việc liên tục suốt 8 tiếng đồng hồ, mệt mỏi quá độ, tim hoạt động quá tải, dẫn tới mạch máu vốn đã vô cùng nhỏ hẹp của anh ta bị co rút, thu hẹp, khiến cho cục máu đông trên vách động mạch vành vỡ ra. Cục máu đông vỡ ra sẽ khiến cho các khối máu đông ngưng tụ, gây tắc nghẽn hoàn toàn mạch máu. Tim của anh ta vốn dĩ đã không đủ năng lượng máu lưu thông, tình hình lại càng thêm tệ hại. Hệ quả của thiếu máu khiến cho cơ tim của Mộc Hồng Dũng bị hoại tử một phần lớn, cuối cùng khiến cho hệ thống hoạt động điện của tim rối loạn hoàn toàn, từ đó cướp đi mạng sống của anh ta. Trong cơ thể của Mục Hồng Dũng không có bất cứ phản ứng nào với chất độc, vì vậy anh ta chết vì chứng nhồi máu cơ tim phát tác, chứ không phải là chết vì trúng độc như lời đồn thổi. Thêm một phóng viên nữa giơ tay đặt câu hỏi. Chứng xơ vữa động mạch vành của Mục Hồng Dũng nghiêm trọng tới mức độ nào? Lôi Dung bật một màn hình chiếu lên, dùng bút laser màu đỏ vừa chỉ vừa nói. Đây là sơ đồ mặt cắt mạch máu của Mục Hồng Dũng đã được người nhà đồng ý cho phép công bố. Mọi người có nhìn thấy những mảng cục màu vàng trắng này hay không? Đây chính là mảng xơ vữa, chúng bám chặt vào thành trong của mạch máu và nhô ra giữa lòng mạch máu. Những mảng xơ vữa này do các tế bào và mô liên kết tạo thành, nó giống như nam châm, sẽ dính liền với những mảng xơ vữa lân cận, đồng thời cũng sẽ hấp thu canxi từ trong máu, lắng đọng lên bề mặt. Kết quả là nó sẽ ngày càng lớn lên, khiến cho thành mạch máu trở nên giòn, cứng và thu hẹp. Từ tấm hình này, chúng ta có thể nhận ra mức độ sơ vữa động mạch của Mục Hồng Dũng đã rất nghiêm trọng. Lại có phóng viên giơ tay. Thế thì cô cho rằng cái chết của Mục Hồng Dũng và sự việc tranh chấp với công ty taxi gần đây có liên quan gì không? Nghe nói trước khi chết, anh ta vừa có một cuộc tranh cãi kịch liệt với công ty. Theo thông tin mà chúng tôi điều tra được, cuộc tranh cãi mà anh nói xảy ra 2 ngày trước khi Mục Hồng Dũng đột tử. Lôi Dung lích nhìn gã phóng viên mặt sưng phù mắt tí ấy một cái nói tiếp. Xung đột của 2 ngày trước, xét từ góc độ y học, sẽ không có nhiều khả năng dẫn tới cơn nhồi máu cơ tim. Và 2 ngày sau, đương nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ tình trạng Mục Hồng Dũng gần đây làm việc mệt mỏi, tâm trạng tiêu cực sẽ có ảnh hưởng xấu nhất định đối với bệnh tim. Lúc này, vốn dĩ tới lượt những phóng viên khác đặt câu hỏi, nhưng gã phóng viên mắt tí hí vẫn lì lợm hỏi tiếp. Nếu như công ty taxi tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, liệu có thể tránh được bi kịch này không? Lôi Dung lắc đầu. Hiện tại, trong các hạng mục khám sức khỏe thông thường, đối với tim chủ yếu dùng điện tâm đồ để kiểm tra, và điện tâm đồ thông thường thì có thể phát hiện ra được bệnh tim trong thời kỳ phát bệnh hoặc những chứng bệnh dễ thấy như rối loạn nhịp tim. Còn đối với bệnh tim mãn tính, tim ẩn, có tỷ lệ phát hiện ra bệnh là rất thấp, rất dễ xảy ra chuẩn đoán sai sót. Xét từ khía cạnh này, điểm mấu chốt trong dự phòng bệnh tim vẫn là phải chú ý đến phương thức sinh hoạt lành mạnh. Cảm ơn chủ nhiệm Lôi. Gã phóng viên mắt hí nhau mắt cười. Tôi hiểu rồi, cái chốt đột ngột của Mục Hồng Dũng xét từ một khía cạnh nào đó là vấn đề bản thân anh ta, đúng không? Phương thức sinh hoạt lành mạnh đối với những người làm nghề lái xe taxi là đặc biệt cần thiết, Lôi Dung nói. Hàng ngày họ đều phải ở trong buồng lái nhỏ hẹp, giữ nguyên một tư thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong lúc lái xe, thần kinh luôn luôn trong trạng thái căng thẳng, ăn uống không đúng giờ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không cố định, gần như không có thời gian tập thể dục. Rất nhiều người lại có thói quen xấu là hút thuốc lá. Vì vậy, nếu không kịp thời điều chỉnh phương thức sinh hoạt, sẽ trở thành nhóm đối tượng có khả năng mắc chứng nhồi máu cơ tim cao. Sau khi kết thúc cuộc họp, Lôi Dung vội vàng trở về trung tâm nghiên cứu. Có quá nhiều công việc đang đợi cô làm. Thức trắng một đêm trong phòng khám nghiệm tử thi, sau khi tiến hành giải phẫu cho vài thi thể không rõ nguyên nhân tử vong, cô xuống phòng nghỉ ở tầng 1 để nghỉ ngơi một lát. Vừa chợp mắt chưa đầy 5 phút, cánh cửa đã được đẩy bật ra. Đường Đường lôi cô khỏi giường, giơ một tờ báo ra trước mắt cô, sắc mặt vô cùng giận dữ. Chủ nhiệm, chị xem đi, trong đây viết nhăng viết quậy những gì. Lôi Dung đưa mắt liếc qua, bất giác sững sờ. Trên trang báo giật một cái tít to tướng. Bác sĩ pháp y nổi tiếng tuyên bố cái chết của Mục Hồng Dũng hoàn toàn là mình làm mình chịu. Bên dưới là bài viết dài dằng dặc cả ngàn chữ, từ lời mở đầu cho tới kết luận ngập những thông tin khát xén từ buổi họp báo hôm qua, đưa ra rất nhiều nghi vấn về cái chết của Mục Hồng Dũng. Cho dù những nghi vấn này Lôi Dung đều đã trực tiếp trả lời trong buổi họp báo, nhưng trong bài viết lại hoàn toàn không đả động tới. Cứ như thể Lôi Dung đã bị hỏi tới cứng họng á khẩu, phải vội vàng kết thúc buổi họp báo rồi bỏ trốn. Lại còn kết hợp với một tấm ảnh của Lôi Dung chụp sau khi buổi họp báo kết thúc. Khi một phóng viên quen biết chào hỏi cô liền lịch sự mỉm cười đáp lại. Tất cả những nhân tố này tập hợp lại đã tạo ra một sự thực là Lôi Dung không những không đưa ra được lời giải thích hợp lý về cái chết của Mục Hồng Dũng, mà còn cười cợt trước tai họa của người khác, không hề đồng cảm với nạn nhân, độc ác cho rằng nạn nhân chết là đáng đời. Trong lời bình luận ngắn bên dưới bài báo còn phê phán rằng: sự có chuyện coi mạng người như cỏ rác, nãy có chuyện coi vong linh người chết như cỏ rác. Cho cái chết không rõ ràng của Mục Hồng Dũng, một vài nhà khoa học đã không đứng về phía chính nghĩa mà là can tâm để cho tập đoàn lợi ích sai khiến. Chúng ta không thể không đưa ra một câu hỏi: khi lương tri và đạo đức đã bị hủy hoại triệt để, một bác sĩ pháp y có tư cách gì để phán đoán về nguyên nhân cái chết của người khác? Phóng viên ký tên tay trái. Đừng hết sức kích động. Chủ nhiệm, cuộc họp báo ngày hôm qua em đi cùng với chị, chị hoàn toàn không nói những lời này, là bọn họ đặt điều dối trá. Lôi Dung khẽ cười. Tức giận vì những lời nói dối trá không đáng. Sau đó cô kéo Đường Đường đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, rồi quay về phòng khám nghiệm tử thi tiếp tục làm việc, cho tới tận buổi chiều khi nhận được cái xương sọ sạch sẽ bất thường này. Chị, chắc là chị chưa biết đâu, TV, đài báo, mạng internet hôm nay, gần như tất cả các phương tiện truyền thông đều đang sốt sình sịch lên về việc này. Dư luận hừng hực yêu cầu xử lý, trừng trị chị. Có những lời lẽ còn độc địa hơn bài báo buổi sáng gấp vạn lần. Lôi Tư Mệ nóng nảy nói: sao chị lại không hề tỏ ra lo lắng một chút nào vậy? Lo lắng có ích gì không? Lôi Dung hỏi. Hả? Lưu Tư Mễ nhìn cô như chưa nghe rõ. Nếu là vô ích thì không cần thiết phải lo lắng. Nội dung điềm tĩnh chuyển sang chủ đề khác. Em hãy mau chóng quay về xử lý công việc đi. Chỉ có dự cảm chẳng lành với cái giỏ ấy. Chúng ta phải sớm tìm ra câu đó mà người gửi muốn để lại cho chúng ta. Nếu không, chị dám đánh cược rằng cái giỏ nhận được ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu của một loạt những vụ giết chóc đẫm máu. Lưu Tư Miễn thở dài, cùng Lôi Dung sánh vai nhau đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói. Em chẳng bao giờ đoán ra được chị đang nghĩ gì. Em chỉ thấy lo lắng thay cho chị. Ban đầu khi mới thành lập trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung, giới pháp y trong nước rất không tán đồng. Bây giờ ngoài mặt thì có vẻ im hơi lặng tiếng rồi, nhưng chị vẫn không lơ là được đâu đấy. Lôi Dung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Xuống đến tầng 1, đẩy mở cánh cửa màu vàng ngà, lập tức nhìn thấy bầu trời bên ngoài giống hệt như một bệnh nhân mắc chứng tràn dịch màng phổi, âm u tới mức khiến người ta ngạt thở. Em về sở công an trước đây. Lưu Tư Miễn nói xong, bước mấy bước về phía trước, đột nhiên sực nhớ ra điều gì, ngoái đầu lại nói. Chị này, chị chắc chắn là Mục Hồng Dũng chết vì nhồi máu cơ tim, chứ không phải là vì nguyên nhân khác chứ. Lôi Dung lập tức gật đầu không chút do dự. Chị khẳng định. Em cứ cảm thấy đây là một âm mưu, bên trong có một cái bẫy. Lưu Tư Miễn chau mày. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, Lôi Dung khuyên. Không phải là em suy diễn đâu, mà là có một vài tình huống chị chưa biết được. Tình huống gì? Lưu Tư Miễn nhìn thẳng vào cô. Có nhân chứng tận mắt chứng kiến cho biết, lúc xe của Mục Hồng Dũng đâm vào gốc cây, ghế sau có một vị khách. Nhưng khi cảnh sát giao thông tới hiện trường thì trong xe, ngoài thi thể của Mục Hồng Dũng ra, hàng ghế sau lại trống trơn. Chương 3. Xác tả. Phàm là nghiệm xác thường chỉ là những nguyên nhân như bị dao kiếm sát thương, hoặc dùng vật khác đánh, đánh đấm bằng tay không, hoặc tự treo cổ, hoặc bị siết cổ chết, hoặc ngã xuống nước, hoặc bị người khác dìm chết, hoặc bị mắc bệnh chết mà thôi. Nhưng có trường hợp bị siết cổ chết lại giống như tự treo cổ chết, bị dìm chết lại giống như tự ngã xuống nước chết, bị đánh đập mà chết, nhưng thực tế là mắc bệnh mà chết. Nô bộc, hầu gái vì bị đánh đập mà treo cổ tự tử chết trong nhà chủ. Tây Oan Lộc quyển 1, Nghi Nan tạp thuyết thượng. Lôi Dung sững sờ một chốc rồi nói. Có lẽ là người khách đó có việc gì gấp, hoặc sợ bị liên lụy nên đã vội vàng bỏ đi. Lưu Tư Miễn lắc đầu. Cú đâm rất mạnh, người khách rất có thể cũng bị thương nhẹ. Nhưng tại sao anh ta lại không chờ cấp cứu, không nghĩ tới việc đòi công ty taxi bồi thường đã vội vàng bỏ đi? Mục Hồng Dũng có phải do anh ta giết chết đâu? Lôi Dung không nói được gì. Em đã nghĩ nát óc mà không thể nào hiểu nổi. Lưu Tư Miễn bất lực kéo tay Lôi Dung. Chị quay về làm việc trước đi. Chỉ cần chị khẳng định được Mục Hồng Dũng chết vì nhồi máu cơ tim chứ không phải là bị mưu sát, mọi việc sẽ dễ dàng xử lý thôi. Nhìn theo xe của Lưu Tư Miễn xa dần cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt, rất lâu sau cô mới quay người lại, thấy cánh cửa mở, đi vào trung tâm nghiên cứu. Ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy bức tượng đồng bán tân của pháp y Tống Từ thời Nam Tống sừng sững ở chính giữa sảnh. Cô dừng chân trước bức tượng đồng, ngắm nghía nhân vật vĩ đại được tôn xưng là cha đẻ của ngành pháp y thế giới kia. Đôi nhãn cầu sẫm xanh sâu thăm thẳm, hai đường chân mày uốn cong như trăng lưỡi liềm trên sông mũi thẳng tắp, vầng trán nhô cao toát lên chính khí lẫm liệt. Huệ Phu Công, cuốn sách Tây Hoàn Lục của ông ra đời sớm hơn 350 năm so với chức tác chuyên đề mang tính hệ thống về pháp y học được châu Âu công nhận là sớm nhất. Báo cáo của bác sĩ, của giáo sư Fulton Fidel Đại học Palermo, nước Ý. Vào thời đại mà ông sống, pháp y học của Trung Quốc đã đạt tới trình độ rất cao. Trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung, xét về quan hệ hành chính, là trực thuộc khoa pháp y Trường Đại học Cảnh sát Trung Quốc, là một cơ sở giảng dạy và nghiên cứu khoa học của khoa này. Nhưng thực chất, đây là cơ quan pháp y đầu tiên ở Trung Quốc tách ra độc lập khỏi hệ thống sở công an, viện kiểm sát, tòa án, biến quan hệ trực thuộc thành quan hệ ủy quyền. Lôi Dương vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bác sĩ pháp y đầu ngành của sở công an thành phố, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm của trung tâm nghiên cứu này. Toàn bộ trung tâm chỉ có cô và phó chủ nhiệm Lưu Hiểu Đồng là thuộc biên chế nhân viên nhà nước, còn lại đều là nhân viên hợp đồng. Do Lôi Dung thực sự rất nổi tiếng, trung tâm nghiên cứu lại có tính chất thí nghiệm đi đầu trong cả nước, vì vậy mà được các lãnh đạo có liên quan rất coi trọng và ủng hộ, cũng thu hút được không ít thanh niên tài năng ham mê sự nghiệp pháp y tham gia. Để có thể sáng lập ra trung tâm nghiên cứu pháp y này, Dùng bốn chữ lao tâm khổ tứ để hình dung những nỗ lực mà Lôi Dung đã bỏ ra là hoàn toàn không hề quá đáng. Gần như bắt đầu từ thời điểm nảy sinh ý tưởng này, làn sóng phản đối và ngờ vực gần như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng cô vẫn kiên trì khắc phục trùng trùng khó khăn, cuối cùng cũng thành lập được trung tâm nghiên cứu. Thế nhưng ai biết được bên ngoài tòa nhà nhỏ này có nhịp sống ngầm nào đang cuộn chảy. Lẽ nào những điều Lưu Tử Miễn nói là sự thật? Cái chết của Mục Hồng Dũng cùng với bài viết của tay phóng viên bút danh tay trái kia đều là âm mưu, là có người cố ý gài bẫy. Không nghĩ đến hắn nữa, nếu mỗi một bước chân đều nơm nớp như đi trên băng nóng, chắc chắn sẽ không thể tiến xa. Suy nghĩ như vậy rồi, Lôi Dung cất những bước chân vững vàng, tự tin đi lên phòng khám nghiệm tử thi ở tầng 2. Trong đó còn có rất nhiều thi thể chờ cô giải phẫu. 6 giờ tối là giờ tan tầm của trung tâm nghiên cứu theo quy chế do Lôi Dung đích thân đặt ra. Nhân viên sẽ mang tất cả dụng cụ khoa ngoại vào trong tủ khử trùng chuyên dụng để khử trùng, sắp xếp lưu trữ các báo cáo khám nghiệm tử thi, kiểm tra phân loại rác thải y tế và những vật ô nhiễm. Sau khi xác nhận không để sót vật chứng có giá trị thì chờ đưa lên xe chở tới bãi đốt xác sinh thái ở xã Thập Bát Lý, cất những thi thể chưa giải phẫu xong vào trong tủ bảo quản đông lạnh, dùng máy phun xương khử trùng cơ động tiến hành vệ sinh khử trùng bàn mổ, bàn lấy mẫu bệnh lý, bàn chụp ảnh di động, cân điện tử, cân đo nội tạng. Sau đó, Lôi Dung dẫn theo những trợ tá như Cao Đại Luân tiến hành kiểm tra lần lượt các phòng xét nghiệm bệnh lý, phòng xét nghiệm huyết thanh, phòng xét nghiệm chất độc, cho tới khi xác nhận tất cả hạng mục đều đạt tiêu chuẩn mới để lại một vài nhân viên trực ban rồi cho phép tan sở. Theo quan điểm của Lôi Dung, trên thế giới này, những nghề nghiệp phải hàng ngày tiếp xúc với cái chết chỉ có quân nhân và pháp y, cho nên với nghề pháp y cũng phải áp dụng tiêu chuẩn quản lý quân sự hóa. Lôi Dung đứng trước đèn khử trùng tia tử ngoại cạnh cửa một lúc để khử trùng, rồi đi vào phòng thay quần áo. Vừa hay va phải Đường Đường, cô nàng lập tức níu lấy tay Lôi Dung. Chị ơi, đi dạo phố với em nhé, tối nay ở rạp Mỹ Gia Hoan Lạc có phim Băm Tấn mới công chiếu đấy. Lôi Dung liền cười. Những anh chàng muốn hẹn em đi xem phim đang xếp hàng cả cây số kia kìa, em cứ bám lấy chị làm gì? Em là Les ấy, có được không nào? Đường Đường liếc cô một cái. Lôi Dung biết cô ta có ý tốt, sợ chuyện của Mục Hồng Dũng khiến mình buồn bực nên muốn kéo mình đi giải sầu, bèn gật đầu đồng ý, khiến Đường Đường mừng rỡ tới mức gò má đỏ bừng. Thế em xuống dưới tầng chờ chị nhé. Đi đâu thế? Lôi Dung đưa tay giữ cô lại. Em vừa va phải chị đấy, phải thay bộ quần áo khác. Đi thôi, cùng chị vào phòng thay đồ. Cứng nhắc. Đường Đường lầu bầu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Lôi Dung vào phòng thay đồ. Cởi tấm áo bảo hộ trắng và áo choàng ra, một làn hương thơm cơ thể chợt phảng phất lan tỏa trong phòng. Hương thơm đó tự nhiên và chân thực, khiến cho khuôn mặt Đường Đường bỗng nóng dần. Cô ngắm nghía hình dáng gợi cảm tuyệt vời của Lôi Dung từ sau lưng, nhìn tấm lưng trắng muốt như tuyết bị dây áo ngực màu đen thít thành hai vệt hằn thấp thoáng, bất giác buột miệng nói khẽ. Đẹp quá. Hả? Lôi Dung mở tủ dưới quần áo bằng ni lông, lấy ra những quần áo đã được khử trùng bằng ozone và sấy khô, mặc từng chiếc lên người. Em vừa bảo gì? Không kiềm chế được, Đường Đường đi tới sau lưng Lôi Dung, vòng hai tay khẽ khàng ôm quanh eo cô. Vào khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm vào làn da trắng nõn nà như tuyết, Lôi Dung bỗng thấy tê dần như điện giật. Vội ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ánh mắt mơ màng đắm đuối của Đường Đường thì giật nảy mình. Đường Đường, em làm sao thế? Đường Đường thình lình choàng tỉnh, lùi lại một bước, cười gượng gịu. Chị đẹp quá, khiến em cũng phải hồn siêu phách lạc. Chị này, chị mà còn không chịu tìm bạn trai thì đúng là phạm tội phung phí của trời đấy. Đừng nói linh tinh. Lôi Dung nhấc chiếc túi chéo trong tủ đựng đồ, lấy điện thoại ra xem theo thói quen. Cô yêu cầu tất cả các nhân viên trong thời gian làm việc buộc phải bỏ lại điện thoại bên ngoài phòng làm việc. Có đến hơi trăm tin nhắn, người thân, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp đều quan tâm hỏi han về việc Mục Hồng Dũng được nhắc tới trong bản tin thời sự hôm nay rốt cuộc là như thế nào, có gây tổn hại gì tới cô không. Đương nhiên cũng có mấy số điện thoại không biết tên dùng những lời lẽ thô tục để nhục mạ, công kích cô. Nhưng an ủi cũng được mà mắng chửi cũng chẳng hề gì, cô chỉ mỉm cười cho qua. Chỉ có duy nhất một tin nhắn thu hút được sự chú ý của cô. Chủ nhiệm Lôi, bản thảo sau khi biên tập đã lên khuôn in, có một vài điểm có lẽ sẽ gây hiểu nhầm. Buổi tối có thể mời cô cùng dùng bữa không? Giải thích trực tiếp với cô. Ký tên lại là tay trái. Lôi Dung ngẫm nghĩ rồi trả lời gọn lỏn. Được. Rất nhanh, thời gian và địa điểm được nhắn lại. Lôi Dung nói với Đường Đường: "Xin lỗi nha, chị không đi dạo phố cùng em được rồi. Tối nay chị có việc bận." Đường Đường thất vọng cong môi lên, nhưng cô hiểu rõ tính Lôi Dung nói một là một, hai là hai, nên đành hậm hực đi về trước. Ra khỏi tòa nhà, gọi một chiếc taxi, hòa vào dòng xe chậm rì và dài dằng dặc vào giờ cao điểm trong thành phố, nhìn dãy đèn đường loang loáng ánh bạc như dãy Phác Bô Tuy hai bên vệ đường. Lôi Dung đột nhiên nhớ tới một chuyện hết sức vặt vãnh, hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng vẫn cứ khiến cô lờ mờ cảm thấy không vui. Hôm nay biết bao người gửi tin nhắn tới hỏi han cô, nhưng tại sao lại không thấy tên của Hồ Diên Vân? Bất kể nhà hàng Tàu hay nhà hàng Âu, chỉ cần thường trú tại mảnh đất này đều trở nên ồn ào với tiếng người huyên náo, tiếng cụng ly ầm ĩ. So sánh với đó, quán ăn Nhật Bản vẫn tốt hơn một chút. Vừa bước vào cửa nhà hàng Mậu Tàng Gia, cô gái xếp chỗ mặc kimono liền dịu dàng khom lưng chào, nâng ống tay áo rộng dẫn khách đi vào bên trong, băng qua một dãy phòng gỗ thịt trải chiếu tanami. Trong mũi toang toảng hương thơm tre trúc, bên tai dịu dặt tiếng hát khe khẽ của Nasukawa Rimi. Tuy âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn không mất đi sắc thái du dương. Cuối cùng tới trước cửa một phòng bao riêng có tên là Matsushima. Cô nhân viên kéo mở cánh cửa. Bên trong, một người đàn ông đang ngồi khoanh chân trước chiếc bàn thấp vội vàng đứng dậy. Trên khuôn mặt hốp bíp là một cặp mắt nhỏ tí, chính là gã phóng viên bút danh tay trái kia. "Xin chào chủ nhiệm Lôi." Tay trái chờ tay phải ra muốn bắt tay Lôi Dung, nhưng Lôi Dung không đưa tay ra, chỉ bình thản nói: "Tắc đường, tới muộn, xin lỗi, mời anh ngồi." Tay trái ngượng nghịu lùi về bên cạnh bàn ăn, khoanh chân ngồi xuống, nhìn Lôi Dung thong thả lượt giày bước lên chiếu tatami. Ồ, đúng là chưa bao giờ gặp một cô gái nào như thế này. Ngoại hình có lẽ chỉ được coi là trung bình khá, khuôn mặt tròn trĩnh, tóc cắt ngắn ngang tai, chiếc áo cardigan dệt kim màu đen trên người cũng hết sức bình dị. Nhưng không hiểu tại sao, quanh người cô ta lại như được bao phủ một quầng ánh sáng, một quầng ánh sáng màu lam thẫm dịu dàng hiền hòa, giống như mặt hồ thu phản chiếu sắc trời, mà đôi mắt dài đẹp đường nét tuyệt vời vừa hay giống như tâm hồ nước, con ngươi thăm thẳm đẹp mi mảnh dài, mỗi khi chớp mắt lại giống như gợn sóng lan tăn thâm trầm và sâu sắc. Cho dù đôi môi hồng căng mọng của cô mím chặt, cho nên định rót cho Lôi Dung, nhưng Lôi Dung chỉ nói: "Tôi không uống rượu." Rồi nhấc chiếc bình nhỏ đựng canh nấm Matsutake lên, lấy cái bát sứ tanh hoa nhỏ đang úp bên trên xuống, đóc rách rót ra một chén, chậm chậm nhấp từng ngụm, ý tứ hết sức rõ ràng: "Tôi tới đây không phải để ăn cơm uống rượu, tốt nhất hãy đi vào chủ đề chính mau lên." Vừa mới chạm mặt, tay trái đã biết cô gái này thuộc loại khó đối phó nhất hạng. Trước đây, phần lớn đối tượng được phỏng vấn sau khi nhận phải bài báo chỉ trích, nếu lại gặp phóng viên lần nữa, thường sẽ mắng chửi té tát, phủ đầu. Kiểu người này thực ra không đáng lo, quả bóng chỉ cần xả hết hơi là lập tức biến thành một nhúm ni lông xẹp bép. Còn người như Lôi Dung giống như một quả lựu đạn điếc, không biết sẽ thình lình phát nổ khi nào và ở đâu, càng không thể dự đoán được sức công phá của vụ nổ. Tay trái cười làm hòa nói: "Chủ nhiệm Lôi, hết sức xin lỗi, bản thảo cốc mà tôi viết ra vốn không phải là như thế. Có lẽ cô không biết, bây giờ phần lớn báo chí đô thị đều là biên tập là vua, biên tập toàn quyền quyết định. Họ dựa vào nội dung tin tức mà phóng viên mang về, tự tìm lấy một góc độ mà bản thân cho rằng dễ dàng thu hút sự chú ý của độc giả hơn, rồi tiến hành gia công cắt gọt lần nữa. Cho nên bản thảo sau khi lên khuôn in thường khác một trời một vực so với nội dung phỏng vấn ban đầu của phóng viên, thậm chí xuyên tạc bóp méo ý gốc. Thông thường gặp phải trường hợp kiểu này, đối tượng được phỏng vấn đều tỏ ra giận dữ. Thế thì được rồi, anh tìm biên tập tới đây, tôi nói chuyện với anh ta." Nhưng Lôi Dung thì không, cô chỉ khẽ mỉm cười: "Không sao, tôi có người bạn làm phóng viên trong giới truyền thông, tôi hiểu." Tay trái ngẩn người, cứ ngỡ mình nghe nhầm, một lúc sau mới kịp phản ứng, lắp ba lắp bắp nói: Thế thì quả thực là cảm ơn cô rất nhiều." Chuyện đã xảy ra rồi, bất kể đúng sai, đều không cần thiết phải so đo nữa. Lôi Dung nói rất thực lòng: "Anh xem, tình hình đã như thế này rồi, có cách gì để sửa chữa không?" Tay trái đưa tay gãy gãy mớ tóc loan xoan tự nhiên: "Nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được, cô có cao kiến gì không?" Lưu Dung trầm ngâm một lúc rồi nói: "Anh xem thế này có được không? Anh hãy tới tham quan trung tâm nghiên cứu pháp y của chúng tôi, cảm nhận về thành tựu phát triển mới nhất của khoa học pháp y, sau đó tiến hành phỏng vấn riêng tôi hoặc bất kỳ một nhân viên nào khác. Chúng tôi có thể trình bày với anh trong quá trình khám nghiệm tử thi, tỷ lệ tử vong vì chứng nhồi máu cơ tim của nhóm người nào là cao nhất. Sau đó, quý báo sẽ cho đăng một bài báo hơi dài một chút. Mục đích chính vẫn là nhắc nhở các tài xế taxi hãy chú ý đến sức khỏe của mình, đồng thời giải thích một cách toàn diện về nguyên nhân cái chết của Mục Hồng Dũng mà tôi vẫn chưa trả lời trực tiếp trong bài báo số trước. Tay trái trao mày. Sao thế? Phương án này có chỗ nào không ổn à? Lôi Dung hỏi. Có một chút. Tay trái cất giọng chậm rãi. Chủ nhiệm Lôi, tờ báo của chúng tôi là một cơ quan truyền thông lấy việc phản ánh ý dân làm giá trị quan cốt lõi. Hiện giờ công ty taxi nơi Mục Hồng Dũng làm việc đang xảy ra tranh chấp. Nếu như đăng một bài báo giống như cô nói vào đúng thời điểm nhạy cảm này, rất có thể khiến cho cánh tài xế taxi nản lòng, thất vọng. Việc này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của họ. Phản ánh ý dân, tôi cũng đồng ý. Lời Dung cắt ngang lời hắn. Nhưng tôi là một nhà khoa học. Trong nghiên cứu khoa học có một nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu trong quá trình xét nghiệm có chuyện làm giả, vậy thì kết quả xét nghiệm chắc chắn là giả mạo. Dựa vào việc an gian nói dối sẽ không thể nào phát huy chính nghĩa, mà ngược lại sẽ lái ý dân đi vào con đường sai trái. Anh là một phóng viên cũng nên hiểu rõ nguyên lý này. Mặt tay trái đỏ rần lên, hắn lắp bắp nói. Chủ nhiệm Lôi, tuy rằng tôi chưa từng học pháp y, nhưng như thế không có nghĩa là tôi chẳng hề biết gì về pháp y. Hôm qua trong buổi họp báo, cô nói rằng cái chết của Mục Hồng Dũng không liên quan tới việc anh ta cãi vã với công ty taxi hai ngày trước đó. Điểm này thì cô đã phạm sai lầm lớn. Lời nói của hắn đã khiến Lôi Dung khá bất ngờ. Anh có thể gợi ý cho tôi rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào không? Theo tôi được biết, rất nhiều xung đột sẽ không dẫn tới hậu quả ngay trong ngày hôm ấy, nhưng mấy ngày sau lại dẫn tới cái chết của đương sự. Tay trái nói. Không lâu trước đây, tôi từng đưa tin về một vụ án. Hai người bạn thân uống rượu với nhau, do bất đồng quan điểm mà nảy sinh cãi vã. Anh A đá cho anh B mấy cái vào mông. Anh B tức giận định đánh lại, nhưng nhân viên quán ăn đã kịp thời can kịp. Anh B ấm ức quá, mấy hôm sau thì đột tử. Pháp y phán quyết anh A phải chịu trách nhiệm hình sự. Đây chẳng phải chính là một tiền lệ điển hình sao? Lời Dùng ngẫm nghĩ rồi nói. Có phải anh vừa nói đến vụ án xảy ra ở quán chân gà nướng Ba Béo ở Lưu Tùng Khẩu không? Ồ, tay trái đẩy gọng kính lên. Cô cũng biết vụ việc này à? Vụ án đó thì do tôi khám nghiệm tử thi. Lời Dung đáp. Anh A đá vào mông anh B mấy cái, khiến cho tế bào nội mô trong tĩnh mạch ở mông của anh B hoại tử bong chóc. Do đó trong dòng máu chảy qua nơi mạch máu bị thương xuất hiện vật thuyên tắc, do vật gây tắc hữu hình ngưng tụ thành. Vật thuyên tắc di chuyển theo đường tuần hoàn của máu, cứ thế di chuyển tới động mạch phổi. Do đường kính của động mạch phổi nhỏ hơn vật thuyên tắc nên hình thành hiện tượng tắc nghẽn, dẫn tới co thắt động mạch phổi và động mạch vành, khiến bệnh nhân lên cơn đau tim tê liệt gây suy tuần hoàn, cuối cùng dẫn tới tử vong. Cho nên đương nhiên anh A phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái chết của anh B. Riêng việc này và việc của Mục Hồng Dũng đột tử hoàn toàn khác nhau. Hiện nay pháp y học vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh được rằng chuyện tranh cãi của hai ngày trước sẽ dẫn tới cái chết vào hai ngày sau. Cái chết của Mục Hồng Dũng là một chuyện không may do thói quen sinh hoạt không lành mạnh trong thời gian dài, cộng thêm lao lực và tâm trạng tiêu cực gây nên, tuyệt đối không thể quy hết tội lỗi cho cuộc tranh cãi với công ty taxi được. Tay trái nói. Nói như vậy, chủ nhiệm Lôi, cô vẫn cứ kiên quyết cho rằng công ty taxi không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với cái chết của Mục Hồng Dũng. Lôi Dung khẳng định chắc nịch. Không cần chịu trách nhiệm pháp lý. Tay trái hơi ngả người ra phía sau, thở dài với vẻ hết sức bất lực, rồi chỉ vào những món ăn trên bàn nói. Chủ nhiệm Lôi, cô đừng chỉ nói không như thế, ăn chút gì đi chứ. Lôi Dung cầm đũa gắp một miếng sushi cá tuyết Alaska bỏ vào trong miệng nhai chậm rãi. Mùi vị thơm ngon của cá tuyết rong biển kết hợp với cơm trộn giấm tuy rất kích thích khẩu vị, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức, bèn buông đũa xuống nói. Anh tay trái, mỗi nghề một chuyên môn, khác nghề như cách nối. Tôi vẫn hy vọng anh có thể tới trung tâm chúng tôi tham quan một vòng. Anh sẽ hiểu được pháp y là một công việc vô cùng phức tạp và cũng cực kỳ cần đến thái độ nghiêm túc và thận trọng. Nhắc đến trung tâm nghiên cứu của cô, tôi muốn hỏi một câu. Nếu trong khi giám định nguyên nhân tử vong, giữa cô và đồng nghiệp của cô bất đồng ý kiến, thông thường cô sẽ xử lý như thế nào? Tay trái hỏi. Tại sao hắn lại hỏi câu này? Trong lòng Lôi Dung thoáng chút bất an, nhưng cô vẫn trả lời. Trung tâm nghiên cứu tuân theo nguyên tắc khoa học là trên hết. Trước khoa học, tất cả mọi người đều bình đẳng, Không chỉ là tôi, đối với kết quả giám định bất cứ nhân viên pháp y nào, nếu có ý kiến bất đồng đều có thể đưa ra chất vấn, và khi tiến hành tái khám nghiệm sẽ thay đổi nhân viên khám nghiệm khác thực hiện. Đương nhiên, tất cả mọi tranh luận đều do tôi đưa ra phán đoán cuối cùng. Nói như vậy, trong trung tâm nghiên cứu, kết luận cuối cùng vẫn là do cô đưa ra. Tay trái bật cười. Không khí có chút gì đó bất thường, rất bất thường. Lôi Dung quan sát kỹ hai con mắt của tay trái. Dựa vào kinh nghiệm khám nghiệm tử thi nhiều năm, gã đàn ông thân hình húp híp phì nộn kia, nếu như năn ra chết ngay vào lúc này, có lẽ sẽ thành một xác tà. Xác tà là một thuật ngữ chuyên môn trong nghề pháp y, ý chỉ những người chết lúc sinh thời là những tội phạm hung hãn nguy hiểm, bị cảnh sát đánh chết hoặc là sợ tội tự sát chết, sau đó bị đưa tới nghiệm xác. Nói ra cũng thật quái lạ, những bác sĩ pháp y giàu kinh nghiệm thường chưa cần cảnh sát phải giải thích mà vừa nhìn đã có thể nhận ra trong một đống thi thể cái nào là xác tà. Dân ngoại đạo nếu muốn hỏi bí quyết, phần lớn các pháp y sẽ đều nhún vai nói đó là một thứ cảm giác. Đương nhiên nội dung thì không cố tình ra vẻ bí hiểm, mà cô sẽ kiên nhẫn giải thích rằng để nhận ra một cái xác tà kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhìn xem trên xác chết có vết sẹo, hình xăm kỳ quái hoặc vết kim tiêm do trích ma túy để lại hay không, rồi nhìn xem vết thương gây tử vong có phải do vũ khí gây ra hay không, còn về cơ bản đã có thể phán đoán được 8-9 phần. Nhưng Lôi Dung cũng thừa nhận, phần nhiều trường hợp cô chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra ngay xác tà. Loại người lúc còn sống làm nhiều chuyện ác, càn rỡ thất đức, lúc sống sẽ có tướng ác, và tướng ác sẽ lưu lại cho tới sau khi chết. Trên thi thể vẫn bao phủ một luồng tà khí, dù mắt đã nhắm, miệng đã hả, vẫn rành rành cái bộ dạng có da ma, cũng phải làm ác quỷ. Ví dụ, gã tay trái đang ngồi đối diện với cô cũng sở hữu loại tướng ác này. Chính cái bộ mặt sụng phù, dỗ chẳng dỗ chịt là một cặp mắt tí hí, chẳng to hơn vết dỗ là mấy, luôn ra vẻ tươi cười. Nhưng tới giờ phút này, Lôi Dung mới phát hiện ra điệu cười của hắn vô cùng gian xảo, cặp mắt dày sụ cuộn thành một hình tròn quái dị, theo những tiếng cười rin rít, nghe giống hệt như tiếng mèo kêu đêm, vô tình để lộ ra vẻ cao ngạo của một kẻ đang ngồi trên cao nhìn xuống con mồi bên dưới. Hắn biết rõ bất cứ phản kháng hay đào thoát nào của con mồi đều là vô ích, sớm muộn rồi cũng sẽ biến thành một miếng thịt trong miệng hắn. Nhưng hắn lại không vội vàng chừa ra nanh vuốt, hắn phải tận hưởng cho thỏa thích cái lạc thú vờn nghịch con mồi, cho tới khi con mồi cạn kiệt sức lực, khiếp sợ co rúm ngoan ngoãn chờ chết. Lôi Dung vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng giọng điệu rõ ràng đã cứng rắn hơn. Xét từ địa vị học thuật, tôi là chuyên gia pháp y cao cấp nhất trong nước hiện nay, cho nên việc tôi đưa ra phán quyết cuối cùng là rất bình thường. Tay trái ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn hình vuông khung gỗ úp trên đỉnh đầu, ánh đèn lờ mờ hắt xuống bộ mặt to bè của hắn. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu xuống kéo chiếc túi da đang ném trên chiếu tatami lại, lấy ra một tấm ảnh đưa cho Lôi Dung. Người này cô nhận ra không? Trong tấm ảnh là một người đàn ông trung niên đầu hói ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, hai tay đan chéo nhau đặt lên mặt bàn, khuôn mặt đang nặn ra một nụ cười giả tạo. Trên một góc bàn làm việc đặt lá quốc kỳ, giá sách đằng sau bày toàn từ điển bách khoa hoặc những bộ sách tương tự, chỉ có tác dụng trang trí làm vui. Vừa nhìn đã biết là một ông chủ, nhưng Lôi Dung nhìn mãi mà chẳng có chút gì ấn tượng. Cô bèn lắc đầu. Tay trái nhau mắt, bật cười như thể đã đoán được câu trả lời từ trước. Thế thì một người tên là Phòng Lợi Lợi có ấn tượng gì không? Giọng điệu như thể đang thẩm vấn, Lôi Dung cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Xin lỗi, tôi không hề có ấn tượng, cô ta là ai? Cơ bắp trên mặt tay trái bỗng có giật lên rùng rùng như cứ đang bị thợ massage chân xoa bóp, làm ra vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, cô ấy là bạn học cấp 2 với cô, sao cô lại không có ấn tượng được? Bạn học cấp 2, cô luôn cho rằng trí nhớ của mình cực kỳ tốt, nhưng lúc này cô lục lọi mãi trong ổ cứng trí não mà vẫn không thể nào tìm ra được dữ liệu này. Ánh mắt cô ngơ ngác như bị sương mù bao phủ. Đúng là cô không nhớ ra. Tay trái đưa ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tôi đã điều tra, cô ấy và cô học chung một trường cấp 2, chỉ dưới cô có 2 khóa thôi. Ôi mẹ ơi, Lôi Dung suýt chút nữa thì buột ra thành tiếng. Trường cấp 2 của tôi mỗi khóa có 4 lớp, mỗi lớp có 40 học sinh. Bạn học cùng một khóa tôi còn chẳng thể nhớ được hết tên, chứ đừng nói là kém những 2 khóa. Anh hỏi thế thì chẳng khác gì xin Chu Lập Ba số điện thoại di động của Oprah Winfrey, đến khi ông ta nói là không biết lại đi trách móc ông ta rằng chẳng phải các người đều cùng dẫn chương trình talk show hay sao. Lôi Dung hơi bực mình. Tôi có quen biết Phòng Lợi Lợi hay không, thế có liên quan gì tới việc chúng ta đang bàn bạc? Tay trái bật cười khì khì. Chủ nhiệm Lôi, việc gì phải cố tình ra vẻ thế? Người đàn ông trong ảnh là tổng giám đốc của công ty taxi nơi Mục Hồng Dũng làm việc, đồng thời cũng là chú ruột của Phòng Lợi Lợi. Sao cô có thể không quen biết ông ta được? Chớp mắt, Lôi Dung lập tức phát giác ra, hôm nay tay trái mời mình tới đây căn bản không phải là để giải thích hay xin lỗi gì hết. Những khiêm nhường ấp úng hắn vừa thể hiện ra hồi nãy toàn bộ đều là ngụy trang. Hắn đang đào một cái bẫy để dụ cô nhảy xuống. Cho dù cô có điềm tĩnh đến mấy cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Khuôn mặt cô lập tức đỏ dần lên giận dữ. Xin hỏi rốt cuộc là anh có ý gì? Gần như chỉ trong một tích tắc, cánh cửa kéo phía sau xịch một tiếng bị giật toang ra. Lôi Dung giật thoát mình, quay phắt lại nhìn, té ra là cô bạn thân Quách Tiểu Phần. Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của cô ta hồn hào hồn hển, khuôn mặt trắng ngồng đầm đìa mồ hôi. Chắc là do vừa chạy hộc tốc một quãng đường dài, mái tóc mượt mà rối tơi bời giống như vừa bị cuồng phong xung tới. Lôi Dung đang định hỏi cô làm thế nào mà tìm tới đây được thì Quách Tiểu Phần đã lao vào túm lấy cánh tay Lôi Dung, chỉ quát một tiếng: "Đi!" Quách Tiểu Phần là phóng viên của Thời báo Pháp Luật, nhờ nhan sắc khả ái và khả năng quan sát sắc bén, nhiều lần đưa ra được những phân tích chuẩn xác trong quá trình viết bài đưa tin về các vụ án, giúp cảnh sát mở ra hướng tư duy mới cho công tác điều tra truy bắt tội phạm đang rơi vào ngõ cụt. Vì vậy, không chỉ rất nổi tiếng trong giới truyền thông mà giới công an cảnh sát cũng rất kính trọng cô. Tay trái nhận ra cô lập tức cười toe toét. "Ai chà, phóng viên Quách Tiểu Phần tới đúng bữa cơm, thật là vinh hạnh cho tay trái tôi quá. Ngồi xuống cùng ăn nhé." "Đi!" Quách Tiểu Phàm kéo tay Lôi Dung lôi thẳng ra ngoài. "Mau!" Lôi Dung biết là có chuyện không hay, bèn vội vàng đi ra khỏi phòng, xỏ giày vào. "Ngượm đã!" Tay trái đứng bật dậy sau chiếc bàn thấp, giống như đang diễn kịch biến diện tứ xuyên. Chỉ trong tích tắc, bộ mặt đã trở nên cực kỳ hung hãn. "Phóng viên Quách, cô làm thế này là có ý gì? Tôi mời chủ nhiệm Lôi ăn cơm, cô lại giờ trò phá đám gì thế?" Quách Tiểu Phần giận dữ trừng mắt nhìn hắn, rồi liếc sang hai bên, phát hiện ra gian phòng bao sát vách bên phải đang sáng đèn, nhưng bên trong cánh cửa kéo đang đóng kín bưng, lại im phăng phắc, lập tức giơ tay soạt một tiếng đẩy thẳng cánh cửa ra. Bên trong là một nam một nữ đang luống cuống bấn loạn, nam thì tháo vội tai nghe xuống, nữ thì đầu ngón tay khựng lại trên bàn phím laptop, hai cái miệng há hốc ra như con cá chết. "Anh làm cái gì? Anh tự hiểu rõ." Quách Tiểu Phần xỉa tay vào mũi tay trái giận dữ quát lên: "Làm phóng viên mà đê tiện như anh đúng là nhục nhã cho cái nghề này." Tay trái AA ngồi xuống vẫn cười khinh khịt nhạt thích, giơ đũa gắp một con cá trứng nướng dài ngoãng lên nhét tọt vào trong miệng nhai rau ráo. Trứng cá phói ra cả qua khé miệng giống như đang phun bọt trắng. "Đi!" Quách Tiểu Phần phàm phàm kéo Lôi Dung ra khỏi nhà hàng, vừa đi vừa trách móc: "Bà làm cái trò gì thế? Qua điện thoại gửi tin nhắn cho bà mà bà chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi cả." Điện thoại để chế độ yên lặng, Lôi Dung vẫn ngơ ngác. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Em làm thế nào mà tìm được tới đây?" "Cái thằng cha tay trái là tay phóng viên đê tiện có tiếng trong giới. Để câu khách, hắn không từ một thủ đoạn hạ lưu bị ổi nào. Sao chị lại đi nhận lời hẹn của hắn cơ chứ?" Quách Tiểu Phần đùng đùng giận dữ: "Em đã đi làm về rồi đấy chứ. Đột nhiên nhìn thấy trên mạng Weibo đang phát trực tiếp cuộc phỏng vấn kín của tay trái với chị. Trên người hắn chắc chắn có cài micro không dây. Của đối thoại giữa chị và hắn đều được truyền sang phòng bên cạnh. Hai người chị vừa nhìn thấy lúc nãy chính là những kẻ đang cắt xén, gọt rũa lời nói của chị rồi đưa lên Weibo, biến chị thành một kẻ khốn nạn đối địch với những người yếu thế." "Tại sao hắn phải làm như vậy?" Lôi Dung kinh ngạc tới mức quên cả tức giận. "Chị nhớ là chị có đắc tội gì với hắn đâu?" "Trong vụ việc này chắc chắn là có âm mưu," Quách Tiểu Phàn nói. "Bây giờ không có thời gian để tìm hiểu đầu đuôi sự việc, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây đã." Lôi Dung vẫn cứ ngơ ngác không hiểu, cô đang định hỏi Quách Tiểu Phần tại sao lại phải vội vàng đến thế, đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa vọng vào tiếng ồn ào, sắc mặt Quách Tiểu Phần lập tức trắng bệch, miệng lẩm bẩm: "Hỏng rồi, hỏng rồi." Sau đó kéo Lôi Dung quay ngược trở lại. "Sao thế, có tiếng gì đấy?" Lôi Dung hỏi. "Trên Weibo có viết địa chỉ nơi chị và tay trái gặp nhau. Em đoán là có người đã đọc được rồi chạy tới đây khiêu khích kiếm chuyện." Quách Tiểu Phần nói: "Mau, chúng ta mau đi ra ngoài cửa sau." Lôi Dung chân thấp chân cao bị Quách Tiểu Phần lôi sình sạch quay ngược lại. Hai cô gái băng qua ngang nhà bếp ở phía sau, đẩy mở cánh cửa sắt bê bết dầu mỡ, lách ra khỏi nhà hàng Nhật Bản. Đây là một con ngõ tối tăm, mùi thức ăn, mùi thiêu thối xộc thẳng vào, muốn tắc mũi. Sắp ra đến đầu ngõ rồi, không khí cũng trong lành hơn nhiều, coi như đã thoát được kiếp nạn. Lôi Dung cảm thấy mớ thần kinh căng thẳng đã giãn ra chút ít, bèn hít sâu vào một hơi. Ngay sau đó, cô nhìn thấy bên ngoài đầu ngõ có một bóng đen vọt ra. Bút. Bên tai cô vang lên tiếng gió rít xé tai. Bóng đen tay cầm một cây gậy sắt hung hãn đập thẳng vào mặt Lôi Dung. Nhưng cây gậy sắt quá dài, đầu gậy đập trúng bờ tường, choang một tiếng, bật ngược lại, rách cả hộ khẩu của bóng đen. Hắn đau quá rú lên thảm thiết, quăng vội cây gậy chạy đi. Quách Tiểu Phần và Lôi Dung vừa định bỏ chạy, cái đó lại dang rộng hai tay chặn họ lại, cười gằn, từ từ khom lưng xuống, nhặt lấy cây gậy sắt, giơ lên thật cao, nhai ra hàm răng trắng ngợn. Lôi Dung đứng trước mặt Quách Tiểu Phần che chắn cho cô. Dầm, phịch. Âm thanh lần này rất nặng nề, giống như một cái bao to tướng bị quật xuống đất. Gã kia không kịp kêu lên một tiếng, đã đổ vật xuống như khúc gỗ, ngã sập trên mặt đất, cây gậy sắt lăn lông lốc ra tít đằng xa. Đứng sau lưng gã đó là một anh chàng béo lùn đang phủi hai tay, bật ra một câu chửi thề. Quách Tiểu Phần, Mã Tiểu Trung. Quách Tiểu Phần mừng như phát cuồng, xông lên ôm lấy vai anh ta. Không ngờ có lúc anh cũng được việc ra phết. Mã Tiểu Trung chẳng biết đây là khen hay chửi nữa, bèn thừa cơ ôm lấy cô một lúc. Lôi Dung bước lại gần hỏi. Anh Mã, sao anh lại ở đây? Mã Tiểu Trung là đồn trưởng đồn cảnh sát Vọng Nguyệt Viên, cũng coi như người quen của Lôi Dung, cất giọng toang toác. Cô Quách gọi điện thoại cho tôi, nói cô gặp rắc rối, tôi liền vội vàng tới đây cứu ra. Em gọi điện cho Tư Miễn mà không được, nên mới phải gọi cho anh ấy đấy. Quách Tiểu Phần vội phân bua, ý muốn nói là không tìm được ai nữa mới phải nhờ Mã Tiểu Trung tới thế thân. Mau đi thôi, có chuyện gì rời khỏi đây rồi nói sau. Lôi Dung dục. Ba người vội vàng đi ngay. Tiếng nguyên náo dần dần tan đi, con ngõ tối tăm lại yên ắng phăng phắc. Rất lâu sau, một người mặc áo choàng đen chậm chậm tiến vào đầu ngõ, nhìn thấy gã kia đang nằm sóng xoài dưới đất, bèn ngồi thụp xuống đỡ gã dậy. Anh sao rồi? Bọn chúng chạy rồi, gã kia nói. Tôi bị tang một cục gạch, đau chết mất. Đưa tôi tới bệnh viện mau lên. Tên áo đen gật đầu, cởi áo choàng ra, trải xuống đất, sau đó đỡ đồng bọn nằm xuống hỏi. Vết thương ở đâu? Bên phải đầu, chỗ này. Tên áo đen đứng dậy, đi ra khỏi con ngõ, nhấc lấy ba viên gạch từ trong đống gạch của một nhà dân gần đấy, quay trở lại bên cạnh gã bị thương. Anh cầm cái gì thế? Gã bị máu trên đầu chảy vào mắt, lại thêm bóng tối dày đặc nên nhìn không rõ lắm, nhưng giác quan thứ sáu khiến gã đột nhiên cảm thấy hết sức bất an. Không có gì. Tên áo đen lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lên bầu trời đêm, thất thần mất một lúc, đôi môi mấp máy như đang cầu khấn điều gì, sau đó cúi đầu xuống, cất giọng ôn tồn. Anh thật hạnh phúc, có thể giải thoát khỏi đau khổ trong trống vánh thế này. Anh có biết không, một người sống càng lâu thì đau khổ sẽ càng chồng chất. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.